Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 623, dùng tiền. 7 phần 10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 57 phần 120. Khách nhân, nếu không có vấn đề khác, chỉ ít nói cho ta. Hồ Ly Thương khách đoàn, Cửu Thành Thương khách đoàn, Không Sơn Thương khách đoàn, cùng Phượng Hoàng tổ chức có quan hệ hay không? Còn có đến cùng nơi nào có thể tìm tới liên quan tới Phượng Hoàng tổ chức dấu vết để lại? Cái trước 100 khỏa tai thạch, cái sau 500 khỏa tai thạch, người mổ heo đâu? Phương Nguyệt kinh ngạc, đây là cái quỷ gì giá cả? Tình báo thương nhân lại nhún nhún vai, người nên là tìm không ít người, mới tìm được ta bên này tới a. Toàn bộ Sơ Noãn Thành, dám bán Phượng Hoàng tổ chức tình báo, chỉ có chúng ta, hư đậu, tổ chức tình báo, mà phí bịt miệng phía dưới. Bất kỳ cái gì liên quan tới Phượng Hoàng tổ chức tình báo, đều có giá trị không nhỏ, thậm chí có chút tình báo, là chúng ta cũng không biết, hoặc là dứt khoát không bán. Phượng Hoàng tổ chức chi thần bí, xa không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Phương Nguyệt trầm mặc. Cùng trước đó động một chút thì là kim thạch báo giá so ra. Tài thạch đúng là tại hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Chỉ ít, không phải lấy ngân thạch làm đơn vị không phải. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt cuối cùng vẫn cấp ra tai thạch. Nhìn xem lập tức thiếu một đoạn lớn tai thạch. Phương Nguyệt thịt đau muốn chết. Mà nhìn xem đạt được tình báo. Phương Nguyệt sắc mặt hắc khó coi. Tam đại thương khách đoàn. Toàn cùng Phượng Hoàng tổ chức đều cấu kết. Ta chỉ phục, ta 100 khỏa tai thạch, liền đáng giá một câu nói kia. Không có, không có, ta có thể chém chết ngươi sao? Tùy ý, nếu như ngươi có thể tiếp nhận vượt ngang mấy cái biên giới còn có thể cắm rễ nảy mầm. Hư đậu, tổ chức trả thù, tựa hồ nhìn Phương Nguyệt nộ khí phá trần, thật muốn liều lĩnh chém chết mình. Kia tình báo thương nhân mới thần sắc cứng ngắc lại dưới. Đem một phần khác tư liệu sửa đổi một bộ phận, đẩy đi qua, thanh ti rất nhiều thanh y, lam san mời nhiều lam vệ, thiên thương minh trăm người đứng đầu thương hội, tặc bảng, trăm người đứng đầu, dạ tặc, đều nghi cùng Phượng Hoàng tổ chức cấu kết, tặc bảng, đứng đầu bảng, minh vô tặc, từng có nghe đồn cùng Phượng Hoàng tổ chức thỏ tọa đồng hành qua một đoạn đường, nghi là có chỗ liên quan. Diệu tương đương oa tương đương nhìn thấy phần tài liệu này. Phương Nguyệt cuối cùng là cảm giác giá trị về giá vé. Nhìn xem trên một phần tư liệu, kia một hàng chữ viết cái gì đồ chơi. Liền nói cho ta cấu kết liền xong việc. Làm sao cái cấu kết? Song phương làm sao lẫn nhau? Có thể hay không thông qua ba tên phế vật thương hội đào ra Phượng Hoàng tổ chức? Những tin tức này tất cả đều ngay cả sách đều không sách. Nếu không phải tiếp theo phần tư liệu coi như tiết lộ ít đồ, Phương Nguyệt thật muốn một đao chém chết hắn. Trọng yếu nhất là, thế mà nâng lên thỏ tọa, Phượng Hoàng tổ chức thập nhị tọa thỏ tọa. Gia hỏa này không phải nói thập nhị tọa hành tung tư liệu đều rất đắt sao? Quả nhiên sợ chết mới là vương đạo a. Phương Nguyệt ánh mắt trở nên nguy hiểm lên. Kia tình báo thương sắc mặt tối sầm. Người thật muốn giết liền động thủ đi. Ta vừa chết, không chỉ là ngươi muốn xảy ra chuyện, ngươi thân bằng hảo hữu muốn hết liên lụy, tổ chức tình báo chỉ dựa vào tình báo, là chân đứng không vững cùng. Tình báo thương có ý riêng, để Phương Nguyệt tỉnh táo lại, hắn nhớ lại, trước đó, tình báo thương nói là ngưu tọa hành tung giá trị cao, mà không phải thập nhị tọa tình báo. Nói cách khác, thập nhị tọa thực lực phân bộ, hoặc là trình độ trọng yếu. Nhưng thật ra là có rất rõ ràng phân chia giai cấp. Thỏ tọa loại này nghe không mạnh thập nhị tọa, lộ ra một chút điểm tình báo liền không tính là gì. Phóng tới ngưu tọa trên thân, giá cả liền nước lên thì thuyền lên. Bất kể nói thế nào, một trận này vật liệu phí hoa xuống tới, vẫn là vật siêu chỗ giá trị. Đúng rồi, thông tin của khách hàng, các ngươi bảo mật a. ... Ngươi sẽ không cần đem ta mua tư liệu sự tình bán cho Phượng Hoàng tổ chức a? Phương Nguyệt gấp, hắn còn không có ý định cùng Phượng Hoàng tổ chức cứng đối cứng a. Ngoặc kép, như có người xin nhờ hoặc hỏi thăm về, chúng ta sẽ phái người điều tra thân phận của ngươi. Nếu như khách nhân cảm thấy không ổn, nhưng lấy là thân phận của mình giao nạp phí bịt miệng. Những người khác cấp không nổi phí bịt miệng, chúng ta liền sẽ không cho ra tư liệu của ngươi tin tức. Cái kia còn đi, Phương Nguyệt nghĩ nghĩ, cho chính mình tới một viên tai thạch phí bịt miệng, lấy Phượng Hoàng tổ chức tài lực, nghĩ cha mình, căn bản không phải tiền có thể ngăn cản, nhưng dùng để cản cản cái khác tổ chức nhỏ tiểu nhân vật thăm dò, nên là đầy đủ, so với phí bịt miệng cái gì, tự thân giấu giếm thân phận, mới là trọng yếu nhất. Từ khi tiến vào Sơ Noãn Thành, Phương Nguyệt vẫn mặc vụ hóa áo bào đen, mặt nạ ra người là đại dương thương khách đoàn thủ hạ. Dù là bị người thoát vụ hóa áo bào đen, cũng sẽ không bại lộ mình thân phận thật. Cái này kêu là song trọng bảo hiểm. Bất quá một mực tấp nập xuất nhập đại dương thương khách đoàn, xác thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhìn đến vẫn là đến tìm khách sạn ở. Rời đi tình báo thương làm việc điểm, xác nhận không ai theo dõi về sau, Phương Nguyệt rất nhanh đi ra ngoài. Không đi nhiều ít khoảng cách, Phương Nguyệt bỗng nhiên chau mày. Tại đường đi trong đám người, Hắc Đao cả một chút hư không chặt một đao, trừng mắt liếc phía sau giữa không trung chỗ. Phương Nguyệt phun ra một chữ, cút, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Mà tại hư đậu, tổ chức tình báo thương nhân, kinh ngạc mà nhìn xem gấp trên mặt Phương Nguyệt rời đi thân ảnh, vô sắc vô vị, vô thanh vô tức, vô hình vô thể hư quỷ, đều có thể thấy được hắn đến cùng là thực lực gì. Trầm mặc dưới, tình báo thương nhân khống chế còn lại hư quỷ trở về, khó trách vừa mới cảm nhận được sát ý chân thật như vậy lại cuồng dã. Nhìn đến đối phương là thật động sát tâm, cũng xác thực có cuồng vọng thực lực, tình báo thương nhân minh bạch, như không người ủy thác, hắn hẳn là sẽ không lại đi điều tra Phương Nguyệt bất luận cái gì tình báo. Đối mặt cường giả, vĩnh viễn phải có một viên khiêm tốn chi tâm, nếu không ngày nào làm sao chết cũng không biết. Rời đi tình báo thương về sau, Phương Nguyệt đầu tiên là cùng Manh Ngưu Tử tụ hợp, sau đó mang theo đội ngũ quay trở về đại dương thương khách đoàn. Không sai, Manh Ngưu Tử không gọi Manh Ngưu Tử, hắn bản mệnh Manh Ngưu Tử, chỉ là về sau cảm thấy nghe Lưu Dân lão nói khoác Ngưu Tử lớn, liền đổi tên Manh Ngưu Tử. Phương Nguyệt cái này còn cái nào nuông chiều hắn, trực tiếp đổi giọng gọi hắn Manh Ngưu Tử. Trở lại đại dương thương khách đoàn, Phương Nguyệt phát hiện hải quản gia thật sớm chờ ở cổng, một mặt lo lắng. Hải quản gia, dạ đại nhân, quá tốt rồi, người rốt cục trở về, mau cùng ta tới, đại tiểu thư có việc muốn cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn lôi kéo Phương Nguyệt đi vào trong, vừa đi hai bước, bỗng nhiên dừng bước, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Manh Ngưu Tử, ta nhớ được gia hỏa này là, chấm ngoặc kép, hồ ly thương khách đoàn khách khanh. Phương Nguyệt nói, hắn không làm, bây giờ nghĩ tại đại dương thương khách đoàn hỗn khách khanh. Ngươi xem một chút thích hợp không? Mặt khác nói không chừng có thể từ trên người hắn hỏi ra điểm liên quan tới hồ ly thương khách đoàn tình báo. Manh Ngưu Tử vội vàng nói, ca, ta còn ở lại chỗ này đâu. Ngươi cảm thấy ta là đơn thuần nói cho hải quản gia nghe. Ngoặc kép, nhưng ta có phẩm đức nghề nghiệp a. Hải quản gia, tùy tiện dùng hình, ta lật tẩy, hắn chạy không được. Trời ạ, Manh Ngưu Tử sợ ngây người. Hắn đây là dê vào miệng cọp hay sao? Hải quản gia buồn bực nói. Chuyện của hắn đợi lát nữa lại nói. Hồ ly thương khách đoàn như thế nào? Tạm thời không trọng yếu. Dạ đại nhân trước theo tới. Những người khác toàn bộ lưu lại. Phương Nguyệt nghe vậy, khiến người khác lưu lại. Mình đi theo hải quản gia đuổi tới đại tiểu thư gian phòng. Rất nhanh, hắn nghe đến trong phòng truyền ra phát cáu nện đồ vật lốp bốp tiếng vang. Đại tiểu thư, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,